Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, địa ngục chi môn. Gandalf say mê với khoa học thực nghiệm, Đúc đã có một đoạn thời gian không có nhìn thấy hắn. Này đột nhiên cùng chính mình nói chuyện quan trọng, thật đúng là làm Đúc cảm thấy có điểm tò mò. Hai người mới vừa đi ra y học phòng thí nghiệm đại môn. Đúc liền vẻ mặt khó chịu nói. Gandalf, tốt xấu ta cũng là một thành lĩnh chủ. Hơn nữa ở Europa trên đại lục cũng coi như là có điểm đồ trang sức nhân vật. Người này còn gọi ta tiểu gia hỏa không hảo đi. Nghe thế câu nói, Gandalf vẻ mặt khinh miệt nói. Liền ngươi chút thực lực ấy thật đúng là cho rằng đánh đuổi cái Sparta quân đoàn liền lợi hại. Trên đại lục khủng bố tồn tại có rất nhiều. Ngươi liền nhập bọn họ tầm mắt tư cách đều không có. Tiểu gia hỏa, không cần quá mức tự đại. Ta dựa, liền tính hiện tại phong bạo Castle thực lực vô dụng. Nhưng là ta tốt xấu cũng là ngươi lĩnh chủ. Ngươi là ta thông báo tuyển dụng thủ tịch pháp sư. Luôn là tiểu gia hỏa. Ta cũng quá thật mất mặt đi. Nghe được Đúc như vậy vừa nói, Gandalf trên mặt không cho là đúng trả lời. Kia hảo. Về sau ở công chúng người nhiều thời điểm, ta liền không gọi ngươi tiểu gia hỏa. Dựa, Đúc nhịn không được hướng tới người này khoa tay múa chân một chút ngón giữa. Rõ ràng chính mình là lĩnh chủ, kết quả thủ hạ như vậy kiêu ngạo. Bất quá xem ở Gandalf cơ hồ là phong bạo Castle hạch uy hiếp, Đúc chỉ có thể lựa chọn nhịn khẩu khí này. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói có cái gì chuyện quan trọng. Đúc đột nhiên nhớ tới Gandalf có chuyện phải đối. Chính mình nói, trong khoảng thời gian này ta trừ bỏ ở khoa học phòng thí nghiệm bên trong, còn đi một chuyến Monster Sơn Cốc. Bởi vì gần nhất Monster Sơn Cốc thực không bình thường. Lính gác báo cáo toàn bộ bên ngoài băng ma cùng mặt khác ma vật cơ hồ hoàn toàn tin tức. Hoàn toàn không giống như là sẽ tiến công bố cục. Nghe thế câu nói Đúc gật gật đầu. Thật lâu phía trước liền lính gác cũng đã báo cáo. Monster Sơn Cốc bên ngoài đã từng xuất hiện rất nhiều ma vật tập hợp cảnh tượng. Lúc ấy còn làm Đúc khẩn trương hảo một đoạn thời gian. Liều mạng tam ban đảo sinh sản phong bạo chiến giáp. Chuẩn bị làm cuối cùng đấu tranh. Kết quả sau lại căn bản liền không có nhìn đến ma vật đại quân bóng dáng. Thậm chí phong bạo lính gác đều chủ động trước đè ép. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thương. Điểm này khiến cho Đúc lúc ấy cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá ma vật không có tiến công là một chuyện tốt tình. Chỉ cần thời gian kéo dài đi xuống. Theo mùa đông quá khứ hai bên thực lực sẽ bên này giảm bên kia tăng. Thắng lợi thiên bình sẽ dần dần đảo hướng phong bạo Castle. Vậy ngươi đi Monster Sơn Cốc phát hiện cái gì sao? Gandalf cũng không có trực tiếp trả lời. Mà là hướng tới Đúc hỏi lại một câu. Người biết địa ngục chi môn sao? Địa ngục chi môn. Nghe thấy cái này từ thời điểm Đúc sửng sốt một chút. Kỳ thật rất sớm phía trước hắn liền từ Hera trong miệng nghe nói qua này từ. Bất quá lúc ấy phong bạo Castle tự thân khó bảo toàn. Làm sao có thời giờ đi chú ý những thứ khác. Sau lại cũng liền chậm rãi quên mất. Không nghĩ tới hôm nay Gandalf cư nhiên chủ động nhắc tới tới. Nghe nói qua, bất quá cụ thể là cái gì cũng không biết. Đối với Đúc trả lời Gandalf cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì thế giới này biết địa ngục chi môn người cũng không nhiều. Càng đừng nói Đúc phía trước là một cái nổi danh bao cỏ. Làm sao chú ý mấy thứ này? Truyền thuyết chúng ta nơi thế giới có hai cái mặt. Chính diện chính là chúng ta Europa đại lục. Mà mặt trái chính là sinh hoạt vô số khủng bố sinh vật địa ngục. Mà câu thông này hai cái thế giới thông đạo đã kêu làm địa ngục chi môn. Khoa trương như vậy, Đúc kinh ngạc trở về một câu. Hắn không nghĩ tới thế giới này còn tồn tại một cái địa ngục thế giới. Gandalf cũng không có phản ứng Đúc kinh ngạc, mà là tự cố tự tiếp tục nói. Europa đại lục một ít nhân loại vùng cấm, cơ hồ đều tồn tại một tòa địa ngục chi môn. Monster Sơn Cốc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Kỳ thật nghiêm túc tới nói, Monster Sơn Cốc bên trong một ít ma vật, chính là trong truyền thuyết địa ngục sinh vật tồn lưu tại chúng ta thế giới. Ngươi nên không phải là tưởng nói Monster Sơn Cốc Địa Ngục Chi Môn muốn mở ra sao? Đúc hậm hực hỏi một câu. Gandalf không phải cái loại này thích vô nghĩa người. Lần này hắn nói nhiều như vậy cơ hồ chỉ có một khả năng. Chính là Monster Sơn Cốc Địa Ngục Chi Môn ra vấn đề. Kỳ thật phía trước Đúc cũng mơ hồ biết được. Frank Đế Quốc từ bỏ phong bạo Castle nguyên nhân chủ yếu. Chính là bởi vì khả năng sẽ xuất hiện không biết ma vật đại quân. Cho nên không thể không từ bỏ tiếp viện phong bạo Castle. Monster Sơn Cốc bên trong có thể làm Frank Đế Quốc từ bỏ lãnh thổ cường đại lực lượng. Thậm chí là giáo đình Quang Minh quân đều hiếm thấy lui phòng. Kia chỉ có một loại khả năng. Lần này ma vật đại quân thực lực cường đại. Mà thượng trăm năm tới băng ma quy mô đều cố định ở một cái số đếm trong phạm vi. Bọn họ chẳng sợ có thực lực tiếp tục tiến công. Đều sẽ không quá mức thâm nhập. Bởi vì bọn họ đều là trí tuệ sinh vật. Biết chỉ dựa vào lực lượng của chính mình không có cách nào đánh bại toàn bộ Frank Đế Quốc cùng. Giáo đình, lần này Frank Đế Quốc bất chiến trở ra. Hơn nữa vô luận là Hera vẫn là Gandalf. Đều cường điệu quá địa ngục chi môn. Xem ra này phiến môn là muốn mở ra. Không biết, ta cũng là ôm như vậy hoài nghi. Thâm nhập đến ma vật rừng rậm bên trong tra xét. Kết quả chẳng những không có phát hiện địa ngục sinh vật bóng dáng. Thậm chí ngay cả nguyên bản Monster Sơn Cốc bên trong ma vật. Giống như đều giảm bớt giống nhau. Toàn bộ bên ngoài cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì ma vật. Một màn này thật sự là quá quỷ dị. Sự ra khác thường tất có yêu. Đúc trong miệng lẩm bẩm nói một câu. Hắn cũng không ngốc. Biết phía trước ma vật đại quân đều tập kết. Kết quả thần bí biến mất tuyệt đối là một kiện không bình thường sự tình. Gandalf nghe được Đúc trong miệng những lời này. Hắn nghi hoặc nhìn Đúc liếc mắt một cái. Giống như trên đại lục không có xuất hiện quá nói như vậy ngữ. Bất quá lại đem chuyện này tổng kết thực hảo. Đó chính là quá khác thường trong đó tất có cổ quái. Monster Sơn Cốc trung tâm mảnh đất ta không có đi vào. Bởi vì nơi đó không có nhân loại tìm kiếm quá. Chẳng sợ chính là đại ma đạo sư cũng không dám xác định có thể toàn thân trở ra. Bất quá ta có một chút có thể xác định. Bên trong ma pháp dao động rất cường liệt. Thậm chí viễn siêu cấm chú ma pháp dao động. Hẳn là cùng địa ngục chi môn có quan hệ. Nếu địa ngục chi môn mở ra, kia rốt cuộc sẽ xuất hiện cái gì? Đúc thật cẩn thận hỏi một câu. Địa ngục quân đoàn, đây là giáo đình đều khả năng vô pháp ngăn cản tồn tại. Nhưng là nhân loại cũng không có phương diện này ký lục. Bởi vì thượng một lần địa ngục chiến tranh là tinh linh chúa tể chống cự. Hố cha a, ngọa tào. Đúc rốt cuộc nhịn không được thăm hỏi. Vốn tưởng rằng ma vật đại quân chính là phong bạo Castle đối kháng cực hạn. Hiện tại lại tới một cái quỷ gì địa ngục quân đoàn. Này phong bạo Castle quả thực là một chút đường sống đều không cho a. Lĩnh chủ đại nhân, người hiện tại là một thành chi chủ. Ở Europa trên đại lục cũng là có đồ trang sức nhân vật. Tưởng một chút ứng đối biện pháp đi. Gandalf nói xong câu đó lúc sau. Trực tiếp liền vỗ vỗ mông chạy lấy người. Hơn nữa trước khi đi còn châm chọc Đúc một câu. Cái này Đúc liền không thể nhịn. Đương trường miệng pháo trả lời. Khó trách ngươi nha sẽ trở thành hắc ám pháp sư. Xem ra giáo đình cũng không oan uổng ngươi. Dưới loại tình huống này một chút phong bạo Castle thủ tịch pháp sư đảm đương đều không có. Thật đúng là hắc ám a. Chỉ là Đúc những lời này đối với Gandalf không có chút nào ảnh hưởng. Hắn thân ảnh thực mau liền tin tức ở Đúc tầm mắt bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.